Konoha Chi Quang, chương 623, đến từ Thanh Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Neji, Naruto thần sắc đại biến, Neji nay đã là nến tàn trong gió, bị thương nặng về sau, anh vợ sẽ không phải trực tiếp không có a, Naruto cẩn thận. Sasuke nghiêm nghị hét lớn, giải trừ rơi lớn nhất đại uy hiếp về sau, Toneri không có nửa phần đình trệ, cơ hồ là tại trọng thương Neji trong nháy mắt liền đẩy ra Yomotsu Hirasaka đi vào Naruto sau lưng, một cái ngân luân chuyển sinh bạo đặt tại Naruto trên lưng. Tuy nhiên có Sasuke nhắc nhở nhưng Minh người vẫn không thể nào né tránh công kích bị ngân sắc cuồng phong trùng điệp đánh bay ra ngoài. Bỏ người biết Minh mạng sống con người lực xa tại cái kia tự mình hại mình họ hàng thân thích phía trên, không có thấy tốt thì lấy, mà chính là như phụ cốt chi thư đuổi theo, đối Naruto một hồi chuyển vận. Sasuke tuy nhiên lấy phi lôi thần thuấn di đến bên cạnh Naruto, nhưng Toneri hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Sasuke đánh hắn, hắn liền gáy Minh người. Sasuke không đánh hắn, hắn vẫn là gáy Minh người. Hắn công kích so Sasuke sắc bén hơn, sinh mệnh so Naruto càng ương ngạnh, lấy thương đổi thương phương thức tự nhiên càng thêm có lợi. Trong lúc nhất thời cục thế chuyển tiếp đột ngột, chú ý tới Naruto, Sasuke tình cảnh bất lợi, phía dưới trên chiến trường mọi người cấp tốc triển khai cứu viện. Lôi ảnh, thủy ảnh dẫm lên Rasa chế tạo cắt vân bay lên không trung, còn không có tiếp cận bầu trời chiến trường, liền bị tam đầu ưng ngăn lại đường đi. Không chỉ là nó, Dã Chư Vương, Tà Thần, Bạch Xà Tiên Nhân, Hư tổ chức thập nhận, Xác tổ chức khoa học nhẫn cụ đại đội cùng Haku cùng Zugo tất cả mọi người nhìn đúng thời cơ xuất thủ. Ninja liên minh quá mức cường đại, ưu tiên suy yếu nó là tất cả mọi người chung nhận thức. Mà sở hữu trong chiến trường, bầu trời chiến trường không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một vòng. Cốt ngay cho ta a, Mogusa hai chân hơi hơi uốn lượn, như đạn pháo cuồng dã bắn ra qua. Lôi quang lấp lóe, phích lịch oanh minh, có thể so với lôi bạo nhất quyền đột nhiên nện ở tam đầu ưng bên trái viên kia trên đầu. Oanh, bị chùy bên trong đầu chim trong nháy mắt tuôn ra một trận huyết vụ. Quảng cáo, nhưng hắn hai khỏa đầu chim không chỉ có không có phẫn nộ ngược lại cười trên nỗi đau của người khác trào phúng đứng lên. Ngu ngốc chim, lại bị thực vật đả thương. Ngu xuẩn, ngươi mắng nó không phải liền là đang mắng chúng ta chính mình. Vậy ngươi còn mắng ta? Chấm, các ngươi hai cái trí chứng, liền nhìn ta bị người đánh. Thoáng qua ở giữa, bị đánh bạo viên kia đầu chim một lần nữa mọc ra, cũng cãi lộn bên trong. Thấy mình bị cái này ba cái xuẩn điều không nhìn, thậm chí ngay cả bị hắn đánh nổ viên kia đầu chim cũng không có ở ý hắn, rơi xuống cát vân thượng Mogusa sắc mặt biến thành màu đen. Cái này tạp mao điều lại dám xem thường ta. Chấm, lúc này, Terumi Mây cũng dẫm lên cát vân bay ra ngoài. Lôi ảnh ta tới giúp ngươi. Thủy độn đại thác nước chi thuật. Hơi hơi mở ra trong môi đỏ bay ra một con sông lớn, trùng kích tại ba khỏa đầu còn tại riêng phần mình líu lo không ngừng xuẩn điểu trên thân. Rát, đột nhiên biến thành ướt sũng tam đầu ưng còn không có kịp phản ứng, lại bị nhảy lên thật cao lôi ảnh nhất kích lôi ngã bạo đạn đánh ở trên lưng. Lôi bạo thông qua nước mưa lan tràn toàn thân, một trận tia lửa mang thiểm điện, lôi ảnh thậm chí đều ngửi được một cỗ nướng mùi thịt. Ly, tam đầu ưng ba khỏa đầu chim đồng thời hét thảm một tiếng. Thân thể cứng ngắc hướng phía dưới rơi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là ngu ngốc thêm trí chướng, Bạch Xà Tiên Nhân ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, những này heo đồng đội là thật không di chuyển được. Cùng chúng nó những tiên nhân này so sánh, yêu ma thần minh cũng là rất dễ dàng tư duy hỗn loạn. Lôi ảnh biết vừa rồi một kích kia không có khả năng cho yêu ma mang đến thương thế quá nặng, nhiều lắm là làm cho đối phương nhiều tê liệt một hồi. Thừa cơ hội này, bọn họ lái cát vân nhanh chóng tăng lên. Tại sở hữu viện quân bên trong, nhanh nhất đến bầu trời chiến khu tự nhiên là lục đạo tiên nhân. Những quái vật kia tạo thành phòng tuyến căn bản là không có cách ngăn lại hắn. Lục đạo xuyên toa không gian, xuất hiện ở trên bầu trời, nhưng hắn còn chưa kịp xuất thủ treo ở chân trời giống như mặt trời gay gắt đại chuyển sinh nhãn liền hướng hắn phóng tới vạn trượng kim quang. Bình thường yêu ma tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn, có thể đại chuyển sinh nhãn khác biệt, nó là Hamura lấy tự thân làm căn cơ bồi dưỡng được đến thực lực viễn siêu phổ thông yêu ma. Lục đạo không dám thất lễ, đem cầu đạo ngọc mở ra, giống như màn trời đồng dạng đem quang mang ngăn lại. Ai, Hamura đường cũng đi nhầm, lục đạo trong lòng than nhẹ một tiếng, bỏ qua đại chuyển sinh nhãn, trực tiếp hướng Toneri công tới. Đánh bại đại chuyển sinh nhãn cần thời gian nhất định mà hắn hiện tại thiếu nhất trùng hợp chính là thời gian. Đại chuyển sinh nhãn tự hồ là bị lục đảo không nhìn nó cử động làm tức giận, đồng tử rung động động một cái tầng ngoài cùng con mắt cùng nhau bay ra ngoài. Phảng phất tổ ong bên trong ong mật tập thể xuất động nhưng là quỷ dị buồn nôn phiên bản. Lục đạo tính cách tuy nhiên không đến mức bị cái này Mạn Thiên Phi Vũ trong mắt hù đến, nhưng cũng cảm thấy căm ghét, nhịn không được huy động quyền trượng đem trong bọn hắn mảnh không gian này gấp lại. Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá thấp những này bạch nhãn lực lượng, có thể bị Hamura xem như chống cự Osusuki trung cực vũ khí, đại chuyển sinh nhãn năng lực tự nhiên không chỉ như vậy. Sau một khắc trồng chất trong không gian bắn ra vô số đạo hào quang óng ánh, vậy mà đem không gian đều xuyên thủng. Chiến tranh tiến vào gay cấn giai đoạn, phía dưới chiến trường. Vẫn thạch, rơi xuống ném ra cự đại hầm động bên trong, Neji tại đau đớn một hồi bên trong tỉnh lại, đau đớn đến diện mục dữ tợn. T, thân thể ta, giống như là tăng cường gấp 1.000 lần độ mẫn cảm, dù là gió nhẹ thổi qua, đều bị hắn cảm giác bị ngàn đao bầm thây. Quảng cáo, thậm chí, liền hô hấp đều bị hắn cảm thấy là có người lấy đao hướng hắn trong lỗ mũi đâm một dạng. Bất quá, Neji biết dạng này kết quả đã coi là tốt. Nếu như không phải hắn thể phách đầy đủ cứng cỏi, tại tử môn kết thúc một cái chớp mắt thân thể của hắn nên hóa thành cho tàn. Có thể biết thì biết. Vẫn là không cam tâm a, Neji ở trong lòng thở dài, hắn mở ra bát môn là vì cho Naruto Sasuke sáng tạo cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngay tại ý hắn biết dần dần mơ hồ thời điểm, vạn Mako M địa chỗ sâu đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi muốn lực lượng sao? Muốn lời nói ta có thể toàn bộ cho ngươi. Neji ý thức thanh tỉnh một số. Là ai? Người nào đang nói chuyện? Âm thanh kia cũng không trả lời hắn, mà là tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn tái diễn câu nói kia. Neji lên dây cót tinh thần, vận chuyển lên càng phát ra chậm chạp đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là mặt trăng, bị phong ấn ở mặt trăng chỗ sâu hẳn là Kaguya Osusuki, nghĩ tới đây, Neji kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ý thức đều thanh tỉnh rất nhiều. Nàng muốn mượn ta chi thủ đánh phá phong ấn, không được coi như ta chết cũng tuyệt không, trong lòng nói, Neji đột nhiên sững sờ một chút. Chờ một chút, mặt trăng bị lão sư dùng 3 đại thánh địa cùng cực lạc tịnh thổ cường hóa, coi như ta mở ra bát môn lực lượng cũng đánh bất toái mặt trăng. Neji ý thức càng phát ra thanh tỉnh, nói cách khác ta lấy tiền không làm việc không coi là bị nàng dẫn dụ. Thanh âm kia phảng phất phục máy bay đồng dạng ghé vào lỗ tai hắn không ngừng tiếng vọng, Neji giả bộ như không kiên nhẫn giống nói. Vậy ngươi ngược lại là cho ta lực lượng a, thanh âm trầm mặc một lát sau, rốt cục phát sinh biến hóa. Không nên chống cự, sau một khắc đến từ địa chỗ sâu lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Nóng hổi, nóng rực, Neji toàn thân bột phấn tính gãy xương thân thể cấp tốc khép lại. Cách chương.